Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Yên Như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết kiếm hiệp Liên Thành Quyết hồi 42. Mụ khất cái trong tòa nhà đổ nát. Ngô Khảm thở dài đáp: Tam sư ca hưởng diễm phúc nhiều quá rồi, nên chết sớm đi thôi. Thích Phương biến sắc, nghiến răng không nói gì. Ngô Khảm lại nói tiếp: Năm trước sư tẩu ở Kinh Châu tới đây, cả tám anh em có ai trông thấy sư tẩu mà khỏi điên đảo thần hồn. Bọn tiểu đệ không để tên tiểu tử ngu ngốc địch dân suốt ngày lẫn quấn bên mình sư tẩu, nên cùng nhau tính kế, hãy đánh bể đầu hắn trước. Thích Phương ngắt lời: Té ra các vị chỉ vì ta mà đánh đập địch sư ca. Ngô Khảm cười đáp: Anh em ngoài miệng nói ra, dĩ nhiên vì lý do khác. Tỷ như ai mượn gã ra mặt đấu với tên đại đạo Lữ Thông để làm mất thể diện của bọn đệ tử ở Dạng Gia. Nhưng thật ra thì trong thâm tâm người nào cũng chỉ vì sư tẩu mà thôi. Sư tẩu ngồi giá áo cho gã, dài kề gối tựa rất thân thiết, càng khiến cho anh em ngứa mắt. Trong lòng vừa phẫn nộ như vừa ăn phải giấm chùa đến rụng cả răng. Thích Phương nghe nói ngấm ngầm kinh hãi, tự hỏi: Chẳng lẽ chúng vì ta mà gây nên tai họa cho địch sư ca? Tam ca, sao từ bấy đến nay Tam ca không nói cho ta biết? Tuy trong lòng xúc động, ngoài mặt nàng vẫn giữ vẻ tự nhiên, nàng lại tươi cười nói: Ngô sư đệ khéo nói giỡn. Khi đó ta là cô gái quê mùa, đã ngu nga ngu ngơ, ăn mặc lại đáng tức cười, có gì đáng coi đâu. Ngô Khảm cãi: Không phải, chân mỹ nhân cần gì phải tô son điểm phấn. Nếu sư tẩu không làm cho mọi người mê mẩn tâm thần thì cái đó... Gã nói tới đây đột nhiên dừng lại. Thích Phương hỏi: Làm sao? Ngô Khảm đáp: Bọn tiểu đệ lưu sư tẩu ở lại Dạng Gia. Ngô mỗ là người tốn nhiều khí lực hơn ai hết. Thế mà lúc bình thời sư tẩu ngó thấy tiểu đệ không một nụ cười, như vậy há chẳng khiến cho người ta ôm mối bất bình. Thích Phương hắng đặng một tiếng rồi hỏi: Ta ở lại Dạng Gia kết duyên với Dạng sư ca, đó là tâm nguyện của ta. Việc gì đến Ngô sư đệ phải xuất lực? Khi ấy sư đệ cũng chẳng khuyên ta nửa lời. Ngô sư đệ nói nhăng rồi. Ngô Khảm đáp: Tiểu đệ hao tốn hơi sức thế nào, sư tẩu không biết thì thôi. Thích Vương trong lòng kinh hãi dục: Ngô sư đệ nói cho ta nghe đi. Sư đệ mất công thế nào, ta sẽ không quên tấm lòng tử tế của sư đệ. Ngô Khảm lắc đầu đáp: Việc đã qua rồi, còn nhắc lại làm gì? Sư tẩu có biết cũng vô ích, chúng ta chỉ nên nói chuyện mới thôi. Thích Phương nói: Ừ, được rồi, Ngô sư đệ chẳng nói thì thôi. Sư đệ đưa thuốc giải đây, kẻo có người ngó thấy hai chúng ta là không ổn đâu. Ngô Khảm cười đáp: Ha ha, ban ngày hoặc giả có người ngó thấy, nhưng ban đêm chỗ này vắng lắm. Thích Phương lùi lại một bước, mặt lạnh như băng, lớn tiếng: Sư đệ bảo sao? Ngô Khảm cười đáp: Ha ha, sư tẩu muốn chữa lành vết thương cho Dạng sư ca cũng chẳng khó gì. Canh ba đêm nay tiểu đệ chờ sư tẩu trong phòng cuối bên kia. Nếu sư tẩu chịu theo ý tiểu đệ thì tiểu đệ đưa thuốc giải cho đủ trị một lần. Thích Phương nghiến răng thóa mã: Quần chó mã kìa, người dám nói thế thì quả là lớn mật. Ngô Khảm đáp: Tiểu đệ đã gác tính mạng ra một bên rồi, cái đó kêu bằng hy sinh thân mình để lôi hoàng đế xuống ngựa. Thằng lõi Dạng Khuê có chỗ nào hơn được Ngô mố? Bất quá hắn là con ruột của gia sư, hắn được cái may mắn trong việc đầu thai mà thôi. Mấy anh em gom góp hơi sức để cho mình thằng lỗi thối thà hưởng diễm phúc. Thích Phương nghe gã mấy lần nhắc tới chuyện gom góp hơi sức, càng sinh lòng ngờ vực, nhưng nàng không thể nghe những câu sàm sỡ chất nhã, liền nói: ta chờ công công trở về sẽ bẩm rõ thật tình để coi lão nhận già có lột xác người ra không. Ngô Khảm nói, tiểu đệ cứ ở đây không đi đâu. Nếu sư phụ hô quán, tiểu đệ hãy đổ thuốc giải xuống ao để nuôi cá vàng. Tiểu đệ đã hỏi vị làng trung đó, thì y nói chỉ còn một bình thuốc giải này mà thôi. Nếu muốn phối chế nữa, thì phải mất hàng năm, hay ít ra 6 tháng mới thành. Gã vừa nói, vừa lấy chiếc bình thuốc giải trong bọc ra, rồi mở nút sẵn. Gã đưa tay gần tới mặt ao, chỉ hơi nghiêng bình một chút là thuốc giải đổ xuống nước, và cái mạng vạn khuê coi như không còn nữa. Thích Phương vội nói, này này, hãy thu thuốc giải lại, để chúng ta thủng thẳng thương lượng cũng không muộn. Ngô Khảm cười hỏi, còn thương lượng gì nữa? Sư tẩu muốn cứu mạng cho trượng phu thì hãy nghe lời tiểu đệ. Thích Phương đáp, giả tỷ ngươi quả đã hữu tâm với ta từ trước, mà hao tổn hơi sức thì nếu không ta chẳng tin ngươi. Ngô Khảm đậy nắp bình thuốc lại, vui mừng nọ hỏi, sư tẩu, tiểu đệ nói thật thì đêm nay sư tẩu thuận tình tương hội với tiểu đệ phải không? Thích Phương đáp, cái đó ta còn phải coi xem ngươi nói thật hay nói dối. Ngươi mà lừa gạt ta thì đừng hòng. Ngô Khảm nói, nhất định cả 100%, chẳng có chút gì giả dối. Đó là thẩm sư đệ đã nghĩ kế hoạch. Chư sư ca cùng bóp sư ca giả làm thái hoa tặc, dẫn dụ thằng lõi địch dân vào phòng đào hồng để cứu mụ. Vàng bạc châu báu để dưới gầm giường gã tiểu tử ngốc dại cũng do tay Ngô Khảm này đặt vào đó. Sư tẩu, nếu bọn tiểu đệ mà không nghĩ ra diệu kế thì làm sao lưu sư tẩu ở lại Dạng gia được? Thích Phương tưởng chừng muốn ngất xỉu, mặt nàng tối sầm lại. Những câu nói của Ngô Khảm khác nào đao nhọn đâm vào trái tim nàng. Bất giác nàng khẽ la, trời ơi, tiểu muội đã trách lầm sư ca, oan uổng sư ca rồi. Người nàng lão đảo muốn té phải vịn vào lan can. Ngô Khảm vô cùng đắc ý nói tiếp, cái đó không phải là giả đâu. Sư tẩu chớ hở môi với ai. Anh em tiểu đệ đã thề nguyện, bất luận trường hợp nào cũng không tiết lộ những điều bí mật này. Thích Phương rú lên một tiếng rồi giọt đi. Nàng đẩy cổng sau giường qua chạy ra ngoài. Ngô Khảm la gọi, này này sư tẩu đi đâu thế? Đừng quên canh ba đêm nay. Thích Phương ruột rối như mớ bồng bông. Nàng ra cổng sau rồi chạy loạn về phía không người, xuyên qua mấy khu vườn rau. Bỗng ngó thấy căn nhà từ đường nhỏ bé đổ nát ở góc tây bắc. Cửa nhà này chỉ khép hờ, nàng đẩy cửa chạy vào trong. Nàng muốn kiếm một nơi hy quạnh để trấn tĩnh tâm thần. Nàng tự hỏi, địch dân bị người hãm hại là chuyện chân hay giả? Cuốn đường thi kia từ đâu đưa tới? Ngô Khảm lấy bình thuốc giải để uy hiếp ta, ta biết đối phó bằng cách nào? Còn Tam ca, tư cách y làm sao? Thích Phương đứng tựa gốc cây ngô đồng trong sân nhà từ đường, bao nhiêu luồng tư tưởng nổi lên dồn dập như sóng cồn ở trong đầu óc. Hồi lâu, lâu lắm, nàng vẫn không tìm ra được quyết định. Đột nhiên, nàng nghe tiếng bước chân lạo xạo từ nội đường đi ra. Đó là một mụ khất cái đứng tuổi, lưng còng, đầu bà bù tóc rối, y phục rách mướp và dơ giấy. Mụ khất cái thấy có người dường như giật mình kinh hãi, lập tức xoay mình trở vào. Khi mụ vào gần tới nội đường, còn quay đầu lại ngó một lần. Lần này mụ nhìn rõ diện mạo Thích Phương, bất giác bật tiếng la quảng, ui chào, rồi lùi lại một bước. Đột nhiên mụ co hai đầu gối quỳ xuống năn nỉ, thiếu Nhận Nhận, thiếu Nhận Nhận, đừng nói tiểu phụ ở đây. Thích Phương rất lấy làm kỳ hỏi, mụ là ai, đến đây làm gì? Mụ khất cái ấp úng đáp, không, không làm gì cả. Tiểu phụ chỉ là một tên khiếu quá tử. Mụ nói rồi đứng dậy rảo bước tiến vào nội đường. Thích Phương động tâm lẩm bẩm, người này tất có chuyện gì ngoắt ngoéo. Nhưng rồi nàng tự nhủ, chính ta cũng lắm điều phiền não, thì còn hỏi đến chuyện người ngoài làm gì. Nàng nghĩ tiếp, thằng cha Ngô Khảm đã bảo bọn chúng âm mưu hãm hại sư ca, cái đó nhất định không phải là chuyện giả dối. Cuốn sách đó, cuốn sách đó. Nàng đưa tay lên vịn vào cành ngô đồng, cành cây rung rinh, lá cây xào xạc rụng xuống. Lại nghe tiếng bước chân cấp bách, mụ khất cái do cửa sau lật đật trốn đi. Thích Phương tự hỏi, không hiểu mụ này tại sao thấy ta lại sợ hãi đến thế. Trời ơi, ta nhớ ra rồi, mụ chính là Đào Hồng. Thích Phương sực nghĩ tới Đào Hồng, liền ba chân bốn cẳng chạy giọt ra khỏi nhà từ đường. Nàng giẫm bừa lên những đống gạch ngói vụn để giọt lại cổng sau. Thích Phương dò thò tay ra sau lưng, rút lưỡi đao thủy thủ cầm tay quát, Đào Hồng, mụ nấp nánh ở đây làm gì? Mụ khất cái đó chính là Đào Hồng. Nghe Thích Phương kêu rõ tên mình, mụ đã hoang mang. Khi mụ ngó thấy tay nàng cầm đao trụy thủ sáng loáng, càng thêm bỡ día, hai đầu gối rung lên bần bật, mụ lại muốn quỳ xuống gian lên, Thiểu Nhựn Nhựn, hãy nhiều dùng cho tiểu phụ. Thích Phương động tính hiếu kỳ. Từ ngày nàng đến ở Dạn gia mới gặp Đào Hồng mấy lần, rồi sao không thấy mặt mụ đâu nữa. Mỗi lần nàng nghĩ tới địch dân muốn tư bôn với người đàn bà này, lại lòng đau như cắt. Vì thế mụ rời khỏi Dạn gia rồi nàng cũng không hỏi nữa. Ngờ đâu mụ lại ẩn thân nơi đây. Ngôi từ đường này cách Dạn gia không xa mấy, nhưng Thích Phương từ ngày thành Thiếu Nhân Nhân làm việc gì cũng thận trọng, khác hẳn hồi nàng còn là một khuê nữ trong căn nhà cũ ở Tương Tây. Chẳng bao giờ nàng ra ngoài đi bừa bãi. Tuy có mấy lần nàng đã ngó thấy cửa căn từ đường đổ nát này, nhưng chưa từng bao giờ bước vào lần nào. Hiện giờ Đào Hồng mặt mũi dơ giấy, tóc xõa rũ rượi, dung nhan tiều tụy, mới mấy năm không gặp mà đã tưởng chừng mụ già đi đến 20 tuổi. Thích Phương không nhận ra mụ nữa. Chỉ vì Đào Hồng thấy nàng khiếp sợ nên nàng sinh dạ hoài nghi, cố nghĩ mãi mới nhớ ra mụ. Giả tỷ mụ cứ thản nhiên như chẳng có chuyện gì mà rút lui, thì Thích Phương đang lúc tâm sự rối bời cũng chẳng lưu tâm đến mụ làm gì. Thích Phương giơ lưỡi đao trụy thủ lên uy hiếp, sẵn giọng hỏi, mụ ẩn ở đây làm gì, mau nói cho ta hay. Đào Hồng lắp bắp đáp, Tiểu phụ chẳng làm gì hết. Thiếu Nhân Nhân, lão già đuổi tiểu phụ đi. Lão nói nếu còn gặp tiểu phụ ở Kinh Châu là giết chết. Nhân Nhân, tiểu phụ chẳng có nơi nào dung thân được, đành ẩn náu ở đây đi xin ăn. Thiếu Nhân Nhân, ngoài thành Kinh Châu tiểu phụ chẳng biết một nơi nào, thì còn đi đâu được. Xin Thiếu Nhân Nhân làm phước đừng cho lão già hay. Thích Phương nghe mụ nói tình trạng thật đáng thương, nàng thụ đau về hỏi, tại sao lão gia lại đuổi mụ đi mà ta không biết? Đào Hồng xa lệ đáp, tiểu phụ cũng không biết gì lẽ gì, đột nhiên lão gia đem lòng ghét bỏ, cái vụ họ địch gì đó không phải lỗi ở tiểu phụ. Chào ôi, Tiểu phụ không nên nhắc tới chuyện này nữa. Thích Phương hăm dọa, được rồi, mụ không chịu nói thì theo ta về gặp lão gia. Nàng giương tay trái ra nắm lấy vạt áo Đào Hồng. Bản tính Thích Phương rất ưa sạch, vạt áo Đào Hồng đầy dầu mỡ nhơ nhớp, tay nàng sờ vào thấy nhầy nhụa rất khó chịu. Nhưng nàng nóng lòng điều tra cho biết rõ chân tướng vụ địch dân bị oan uổng, nên dù là giật dơ giấy đến đâu, nàng cũng không quản ngại. Đào Hồng sợ quá run bần bật vội đáp, Để tiện phụ nói. Thiếu Nhân Nhân muốn tiểu phụ nói gì bây giờ? Thích Phương hỏi, về vụ họ địch gì đó, đầu đuôi ra sao? Sao mụ lại định theo gã trốn đi? Đào Hồng trong lòng hoảng sợ, dương cặp mắt thao láo, không thốt nên lời. Thích Phương nhìn mụ chằm chằm, lòng nàng cũng cảm thấy hồi hộp, có khi còn hồi hộp hơn Đào Hồng gấp 10 lần. Sở dĩ Thích Phương kinh hãi là nàng sợ phải nghe ở miệng Đào Hồng nói ra câu khi đó địch dân quả có ước hẹn cùng mụ đem nhau đi trốn. Đó là một điều sỉ nhục cho nàng. Trong lúc nhất thời, Đào Hồng không nói nên lời, sắc mặt mụ lợt lạc. Trái tim Thích Phương tựa hồ ngừng đập. Nhưng rồi sau Đào Hồng cũng nói, Cái đó không trách tiểu phụ được. Tiểu gia bức bách tiểu phụ phải làm như vậy, y dặn tiểu phụ phải ôm ghì lấy gã họ Địch, dù hoàng cho gã toàn bài cưỡng gian và bắt tiểu phụ chạy trốn theo gã. Tiểu phụ đã nói lại với lão già, nhưng lão già không tin. Lão già chỉ căn dặn không được tiết lộ vụ đó ra ngoài, rồi cho tiểu phụ quần áo và tiền bạc. Đồng thời, lão già đuổi tiểu phụ ra khỏi nhà. Thích Phương vừa cảm kích, vừa thương tâm, lại vừa đau xót, trong lòng không ngớt la thầm. Sư ca ơi, tiểu muội nghi oan cho sư ca rồi. Đáng lý tiểu muội phải biết sư ca một dạ chân thành với tiểu muội. Thật là khổ cho chàng, thật là đau đớn cho chàng. Bây giờ nàng không oán ghét Đào Hồng mà lại còn cảm ơn mụ, vì mụ đã giải khai cái nút buộc chết trong lòng nàng bấy lâu nay. Trong nỗi thê lương đau khổ, Thích Phương lại cảm thấy mối tình êm dịu, ngon ngọt. Tuy nàng đã lấy dạng khuê, nhưng trong thâm tâm nàng thủy chung không quên được Địch Sư Ca. Dù chàng lúc lâm nguy có thay đổi lòng dạ hay có hành động đê hèn, nàng bất chấp chàng gây nên trăm ngàn điều không phải, muôn điều bạc bẽo, nhưng vẫn là chàng. Chỉ có chàng mới là người khiến cho nàng phải thở dài hay sa lệ nhớ thương. Đột nhiên bao nhiêu mối đau khổ oán hận biến thành nỗi thương tâm, lòng hối hận, nàng lẩm bẩm. Nếu ta mà biết thế này, thì dù có phải ngàn đau phân thay, ta cũng liều mình xông vào ngục giải cứu chàng ra. Chàng phải chịu bao nhiêu cực nhọc đau khổ, không hiểu lòng chàng nghĩ sao. Đào Hồng liếc mắt nhìn trộm Thích Phương, cất tiếng run run nói, Thiếu Nhưng Nhưng, tạ ơn Thiếu Nhưng Nhưng. Nhưng Nhưng tha cho tiểu phụ, tiện phụ lập tức rời khỏi Kinh Châu, vĩnh viễn không trở lại nữa. Thích Phương thở dài hỏi, tại sao lão gia lại đuổi mụ đi? Phải chăng mụ sợ ta biết vụ này? Hỡi ơi, trời kia đất nọ bữa nay khiến ta gặp mụ ở đây. Nàng buông vạt áo mụ ra, toan lấy tiền để cho mụ, nhưng lúc nàng lật đật chạy đi lại chẳng đem theo tiền bạc gì hết. Đào Hồng thấy Thích Phương buông tay ra rồi, vẫn sợ nàng đột nhiên thay đổi ý kiến, hấp tấp bỏ chạy. Miệng mụ còn lảm nhảm, lão già ban đêm bị ma quỷ ám ảnh, dậy xây tường, sao lại trách ta được? Ta có nhắm mắt nói quàng đâu. Thích Phương rượt theo hỏi, cái gì mà bị ma quỷ ám ảnh? Chuyện xây tường làm sao? Đào Hồng biết mình lỡ lời, vội đáp, Không có gì. Dạ, ban đêm lão già thường gặp ma quỷ, nửa đêm trở dậy xây tường. Thích Phương nghe mụ nói điên điên khùng khùng, liền cho là mụ bị công công đuổi ra cửa. Ngày đêm đau khổ quá chừng, đầu óc không còn sáng suốt, nàng vẫn hoài nghi tự hỏi, sao công công nửa đêm lại trở dậy xây tường? Trong nhà trước nay ta có thấy công công xây tường bao giờ đâu. Đào Hồng sợ nàng không tin, liền nói tiếp, lão già cử động như người xây tường, chứ không phải thật. Lão già nửa đêm thích làm thợ nề. Tiểu phụ nói lão già mấy câu, lão già liền nổi nóng đánh tiểu phụ thừa sống thiếu chết, rồi đuổi đi. Mụ léo nhéo nói trăng nói cuội không ngớt, đoạn gò lưng chạy đi. Thích Phương nhìn bóng sau lưng Đào Hồng, nghĩ bụng, bất quá mụ chỉ hơn ta 10 tuổi, mà đã biến thành hình dạng thế này. Không hiểu tại sao công công lại đuổi mụ đi. Còn chuyện thấy quỷ xây tường thì chắc là mụ điên rồi. Hỡi ơi, vì người đàn bà ngớ ngẩn này mà sư ca chịu khổ một đời. Nàng nghĩ tới đấy, bất giác giọt châu tầm tã như mưa. Sau này nàng đánh bạo không cần nín nhịn nữa, lớn tiếng khóc òa lên. Thích Phương đứng tựa cây ngô đồng khóc rống lên một hồi, mối đau khổ trong lòng dời đi một phần. Nàng quẩy quải cất bước về nhà. Nàng tránh lối giường sau, do cửa ngách phía đông tiến vào rồi đi thẳng lên lầu. Vạn Khuê nghe tiếng bước chân Thích Phương đang đi trên cầu thang, đã nóng nảy cất tiếng hỏi: Phương muội có tìm được thuốc giải không? Thích Phương vào phòng thấy Vạn Khuê đã ngồi dậy, vẻ mặt hết nóng nảy, cánh tay bị thương gác lên cạnh giường, máu đen ở mu bàn tay tiếp tục từ từ rỉ ra, lâu lâu mới thành giọt, nhỏ xuống chậu đồng, đánh tạch một tiếng. Con nhỏ nằm phục bên chân Gia Gia ngủ say rồi. Thích Vương được nghe lời Ngô Khảm nói, lúc nàng ở nhà chạy đi, trong lòng oán hận Vạn Khuê vô cùng, vì gã đã thi hành thủ đoạn đê hèn để hãm hại Địch Vân. Nhưng bây giờ, nàng ngó thấy bộ mặt thanh tú của gã biến thành tiều tụy. Mấy năm cùng nhau ân ái khiến lòng nàng lại nhũng ra. Nàng tự nhủ: Chung quy Tam ca cũng vì yêu ta mà hãm hại Địch sư ca. Thủ đoạn của y cố nhiên là thâm hiểm tàn độc, khiến sư ca phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau khổ nhục nhằn. Nhưng cái đó cũng hoàn toàn vì ta. Vạn Khuê lại hỏi: Có mua được thuốc giải không? Trong lúc nhất thời, Thích Phương khó bề quyết định có nên thuật lại những lời vô sĩ của Ngô Khảm cho trượng phu biết hay không. Nàng buộc miệng đáp: Tiểu muội đã kiếm thấy vị lang trung đó và đưa tiền xin y lập tức mua dược liệu chế thuốc. Vạn Khuê thở phào một cái nhẹ nhõm, nói: Phương muội, nếu ta còn sống sót thì cái mạng này là Phương muội đã cứu cho. Thích Phương gượng cười, nàng ngửi thấy mùi máu trong chậu rất khó chịu, liền lấy cái chậu sứ xanh thay vào để hứng máu và đem cái chậu đồng ra ngoài. Nàng đi được hai bước, mùi huyết độc xông lên làm nàng choáng váng, cơ hồ ngất xỉu. Nàng lẩm bẩm: Giống rết độc này thật là lợi hại. Nàng rảo bước ra ngoài phòng, đặt cái chậu xuống đất bên cạnh bàn, xoay mình lại thò tay vào bọc rút khăn ra bưng mũi rồi mới đem chạy đi đổ. Tay thò vào bọc đụng phải cuốn đường thi, nàng lại sững sờ, trống ngực đánh thình thình. Thích Phương cầm cuốn sách cũ ngồi bên bàn lật từng trang ra coi. Nàng nhớ rõ hôm ấy nàng kiểm điểm áo cũ, lật dưới đáy rương thấy cuốn sách này trong đống áo quần. Gia gia nàng chẳng biết được bao nhiêu chữ mà không hiểu lão lượm cuốn sách này ở đâu về. Nàng vừa cắt xong hai bông hoa thêu, tiện tay gấp vào trong sách. Chiều hôm ấy, nàng và Địch sư ca cùng đến sơn động, mang theo cuốn sách đi, về sau cứ để luôn trong động. Sao bây giờ nó lại ở đây? Phải chăng Địch sư ca đã bảo vị lang trung kia đưa tới đây? Rồi nàng lại nghĩ: Vị lang trung này, chẳng lẽ năm ngón tay phải y bị Ngô Khảm chặt đứt? Tại sao thủy chung không thò bàn tay mặt ra ngoài? Nàng chợt nghĩ tới vụ này, liền ngưng thần nhớ lại lúc lang trung nâng đỡ con gái, lúc lấy bình thuốc, lúc mở nắp bình và lúc đổ thuốc ra. Nàng còn nghĩ tới lúc y đón lấy chung rượu của nàng đưa ra, đặt chung rượu kề môi uống cạn, bấy nhiêu cử động dường như đều bằng một bàn tay trái. Có điều lúc đó nàng không lưu tâm nên không nhớ được rành mạch. Thích Phương lại tự hỏi: Chẳng lẽ vị lang trung kia chính là sư ca? Sao mặt mũi y chẳng giống sư ca chút nào? Đến đây đã hết hồi 42. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 43. Tìm ra bí ẩn về kiếm phổ. Thích Phương lòng dạ rối bời, nàng không nhịn được mối bi ai, bất giác dòng châu nhỏ giọt vào cuốn sách cầm trên tay. Giọt nước mắt nhỏ lên trang giấy, mà là tờ giấy cắt thành hình hai con bướm thường gọi là Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài. Hai người này chỉ mong sau khi chết rồi sẽ được đoàn viên. Bỗng nghe Vạn Khuê trong phòng cất tiếng gọi. Phương muội, tiểu huynh buồn quá, muốn dậy đi lại cho khuây khỏa. Nhưng Thích Phương đang chìm đắm vào những luồng ký ức xa xưa nên không nghe thấy. Nàng đang nghĩ, hôm ấy địch sư ca đánh chết một con bướm, khiến cho mối tình của chúng ta tan dở. Phải chăng đây là Đức Hoàng Thiên Nhân vụ đó mà trừng phạt, bắt chàng phải chịu đau khổ gian truân? Đột nhiên sau lưng có tiếng người la, đây là Liên Thành Kiếm Phổ. Thích Phương giật mình kinh hãi, quay đầu nhìn lại thấy Vạn Khuê lộ vẻ vui mừng. Gã cao hứng dị thường cất tiếng hỏi, Phương muội, nàng lấy được đâu cuốn sách này? Té ra nói như vậy, đúng như vậy rồi. Gã đưa hai tay ra đón lấy cuốn Đường Thi Tuyển Tộc. Sách đã mở sẵn đến bài thơ Thánh Quả Tự. Bên cạnh nhan đề hiện ra ba chữ màu vàng lợt, 33. Chữ này đã bị nước mắt Thích Phương làm cho ướt hết. Vạn Khuê mừng quá, quên cả tự kềm chế, gã la lên. Bí mật ở đây rồi, té ra có ướt mới nổi chữ lên. Tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu. Rồi gã lại hô, Không tâm thái. Tiếng gã hô quán lớn quá làm cho con gái tỉnh giấc. Gã bảo con, Không tâm thái, mau đi mời nội tổ lên, nói là có việc khẩn yếu. Con nhỏ dạ một tiếng chạy đi ngay. Vạn Khuê giữ chặt lấy cuốn thi tập, quên cả đau tay, miệng không ngớt lảm nhảm. Nhất định đây rồi, không sai một chương nữa. Dạ dạ thường nói, phò kiếm phổ đó bổ sung vào Đường Thi Tuyển Tập thì còn sai thế nào được. Các vị lần mò mãi không ra điều bí ẩn bên trong. Té ra trang sách có thấm nước, chỗ bí ẩn mới nổi lên. Gã mừng quá vừa nhảy vừa reo. Thích Phương hiểu rõ phân nửa, nghĩ bụng, Gia Gia và Công Công tranh chấp phò Liên Thành Kiếm Phổ gì đó, té ra là cuốn sách này. Nếu vậy thì Gia Gia ta lấy được đem về, sau đó ta không biết dùng nó để gấp những hình theo giày. Nhưng không thấy cuốn sách này, sao Gia Gia không tìm kiếm? Ồ, chắc Gia Gia tìm kiếm mà không thấy. Lão gia tưởng là cuốn sách đã bị sư bá lấy cắp. Giả tỷ Gia Gia hỏi ta thì ta đưa ra rồi, nhưng sao người không hỏi mới thật là kỳ. Nếu Địch Vân ở vào địa vị Thích Phương thì chàng chẳng lấy gì làm lạ, vì chàng đã biết Thích Trường Phát là con người tâm kế sâu xa. Dù lão đứng trước mặt con gái cũng không chịu tiết lộ chút gì. Không thấy sách, lão một mình lẳng lặng tìm kiếm đến kỳ cùng. Tìm kiếm không ra, lão vẫn lờ đi như chẳng có chuyện gì, chỉ ngấm ngầm dò xét và dùng mọi biện pháp bí mật điều tra xem có phải thằng lõi Địch Dân lấy cắp không. Lão còn dò xét cả con gái lão nữa. Vì Thích Phương không có ý định lấy cắp cuốn sách nên nàng vẫn thản nhiên chẳng lộ vẻ gì, nên Thích Trường Phát không điều tra ra được. Vạn Chấn Sơn ra ngoài về nhà, đang ngồi trong hoa sảnh dùng điểm tâm, bỗng nghe con nhỏ la gọi. Lão cho là con trai bị độc thương, bệnh thế biến chuyển. Chưa ăn xong chén chè đậu, vội buông đũa đứng dậy, bồng cháu rảo bước lên lầu. Vạn Chấn Sơn đang đi trên cầu thang, đã nghe tiếng Vạn Khuê mừng rỡ nói, Việc thiên hạ thật lắm chuyện bất ngờ. Phương muội, sao nàng lại giấu nước vào trang sách? Quả là ý trời, quả là ý trời. Dĩ nhiên gã không biết vợ mình lúc tưởng nhớ chàng trai khác đã xa lệ. Vạn Chấn Sơn nghe âm điệu của con trai đã yên tâm được phần nào. Lão cất bước tiến vào phòng. Vạn Khuê cầm cuốn Đường Thi Tuyển Tập, mặt mày hớn hở hỏi, Dạ dạ, thử coi xem cái gì đây. Vạn Chấn Sơn vừa ngó thấy cuốn sách giấy vàng mỏng dính đã chấn động tinh thần, vội đặt tôn nữ xuống, đón lấy cuốn sách của Vạn Khuê đưa cho. Trong ngực lão đánh thình thình, cuốn Liên Thành Kiếm Phổ mà lão đã đem hết tâm huyết tìm kiếm mười mấy năm không thấy, thì nay đột nhiên nó hiện ra trước mắt lão. Đúng rồi, chính là cuốn sách này. Lão cùng Ngôn Đạt Bình, Thích Trường Phát, ba người liên thủ hợp lực mưu hại sư phụ để đoạt lấy. Rồi ba người ở trong khách sạn cùng nhau lật đi lật lại cuốn kiếm phổ này coi từng trang một. Nhưng nó không phải là kiếm phổ mà chỉ là cuốn đường thi thông thường, chẳng có gì kỳ dị, giống hệt như cuốn đường thi tuyển tập bán ở ngoài đường phố. Sư phụ Vạn Chấn Sơn đã dạy họ môn đường thi kiếm pháp, dùng những câu thơ trong đường thi để đặt tên cho chiêu kiếm, và những câu thơ đó đều có trong sách này, nhưng nó không liên can gì đến Liên Thành Kiếm Phổ mà người ta thường đồn đại đâu. Ba vị sư huynh đệ đã đem cuốn sách này ra dưới ánh mặt trời, dơ lên soi từng trang một để xem có gì cặp trong đó không. Ba người còn đem mấy chục bài thơ trong sách đọc xuôi, đọc ngược, đọc ngang, đọc xéo, đọc nhảy một chữ, đọc nhảy hai chữ, hoặc giả nghiên cứu ra được điều bí ẩn gì chăng, nhưng nhất thiết đều phí công vô ích. Ba người lại nghi ngờ lẫn nhau, chỉ sợ anh em đã phát giác ra chỗ bí mật mà mình không hay. Ban đêm, ba người ngủ với nhau, lại cất sách vào hộp khóa lại. Hộp sắt xỏ ba dây xích nhỏ buộc vào cổ tay ba người. Nhưng một hôm, lúc sáng sớm trở dậy, cuốn sách đã không cánh mà bay, rồi từ đó không thấy tông tích đâu nữa. Mười mấy năm cả ba người dò xét nhau, điều tra lẫn nhau, không ra manh mối, thì nay đột nhiên cuốn sách hiện ra trước mắt. Vạn Chấn Sơn lật đến trang thứ tư. Quả trang này ở góc bên trái bị xé rách một mảnh nhỏ xíu, và đó là một ký hiệu để ghi nhớ, vì lão sợ Ngôn sư đệ hay Thích sư đệ lấy cuốn đường thi tuyển tập khác đánh tráo mà lão không biết. Vạn Chấn Sơn lật tới trang 16 cũng không sai, vì ngày trước lão đã dùng móng tay bấm vào thành vết, nay vẫn còn nguyên. Lão lẩm nhẩm gật đầu, miễn cưỡng kiềm chế nỗi vui mừng, cất giọng thản nhiên bảo con: đúng là cuốn sách này rồi, nhưng người lấy được ở đâu? Vạn Khuê đưa mắt nhìn Thích Phương hỏi: Phương muội lấy được cuốn sách này ở đâu ra? Thích Phương từ lúc thấy thái độ Vạn Khuê hoan hỷ đặc biệt, lòng nàng chỉ nghĩ tới gia gia và tự trách thầm: không biết gia gia ta hiện giờ ở đâu. Ta là đứa con bất hiếu, cầm cuốn sách này đem vào để trong sơn động, khiến lão nhận gia phải tìm kiếm cực khổ. Đối với lão nhận gia, cuốn sách này trân quý phi thường. Ta không hiểu cuốn sách cũ mẹ này dùng làm gì, nhưng nó là sách của gia gia, ta chẳng thể để công công cưỡng đoạt. Dạ tỷ, vụ này xảy ra trước đây một ngày, Thích Phương chưa biết nội tình vụ Địch Vân bị hãm hại. Nàng đối với trượng phu bằng một mối tình thân mật chứa chan, vẫn coi trượng phu chẳng kém gì phụ thân. Huống chi phụ thân nàng không biết hiện giờ lạc lõng nơi đâu, còn trở về nữa hay không. Dĩ nhiên nàng đối với trượng phu hết lòng nhu thuận, nhưng bây giờ tình hình đã khác hẳn, nàng tự nhủ: Ta quyết không để cuốn sách của gia gia lọt vào tay họ. Địch sư ca lấy được sách về lưu lại cho ta là có ý bảo ta giữ dùm gia gia, dĩ nhiên ta không thể để họ cướp mất. Thế là chẳng những nàng vì gia gia mà còn vì Địch sư ca nữa. Lúc Vạn Khuê hỏi cuốn sách này ở đâu ra, thì nàng chỉ nghĩ: Ta phải tìm cách gì để đoạt lại cuốn sách này. Nàng thấy công công đang cầm cuốn sách trong tay, lại biết võ công lão trác tuyệt, hơn nữa có trượng phu đứng bên thì chẳng có cách nào thẳng thắn đoạt lại được. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, cặp mắt nàng đảo sùng sục, bỗng nàng ngó thấy cái chậu đồng đặt ở bên cạnh ấm sách. Trong chậu đựng nước đến lưng chừng, quá nửa chừng là nước vạn khuê rửa mặt và phần ít là huyết độc ở mu bàn tay gã chảy vào. Chậu nước này biến thành màu đen thẫm. Nàng nảy ra ý nghĩ, nếu ta lấy được cuốn sách bỏ vào trong chậu nước đó thì chắc họ kiếm không thấy, nhưng chỉ sợ sách ngấm nước sẽ hỏng mất. Rồi nàng tự nhủ, nếu ta không nhân lúc này động thủ ngay đi thì khó tìm được cơ hội khác. Chẳng thà hư sách cũng đành, quyết chẳng để họ được xứng tâm vừa ý. Cha con họ Dạng chú ý nhìn Thích Phương. Vạn Khuê nhắc lại câu hỏi, Phương muội, cuốn sách này ở đâu ra? Thích Phương run lên đáp, tiểu muội cũng không biết. Vừa rồi tiểu muội ở trong phòng ra đã thấy cuốn sách đặt trên bàn, không phải ca ca để đó ư? Trong lúc nhất thời, Vạn Khuê không nhớ rõ ràng, đành tạm thời gác lại không truy cứu nữa. Gã đem điều phát hiện trọng đại nói cho phụ thân hay. Dạ dạ ơi, dạ dạ coi đó, cuốn sách này thấm nước mới nổi lên chữ. Gã trỏ ngón tay vào bên bài thơ Thánh Quả Tự có ba chữ màu vàng lợt, 33. Giả tỷ gã biết đây là nước mắt của cô vợ vì nhớ Địch Vân mà nhỏ vào sách thì không hiểu gã nghĩ sao. Vạn Chấn Sơn đưa ngón tay trỏ vào bài thơ đếm từng chữ một trong những câu Lộ Tự Trung Phong Thượng, Bản Hồi Xuất Bích La, Đáo Giang Ngô Địa Tận, Cách Ngạn Diệt Sơn Đa, Cổ Mộc Tùng Thanh Ái, Giao Thiên Tẩm Bạch Ba, Hạ Phương Thành. Chữ thứ 33 là chữ thành. Vạn Sơn vỗ đùi đánh đét một cái, nói phải rồi, chính là sách này đây, thế ra bí mật là chỗ đó. Rồi lão khen con, Khuê Nhi, người quả là thông minh mới nghĩ ra được đạo lý này. Phải dùng nước mới xong, thế mà bọn ta ngày trước sao lại không nghĩ đến chuyện dùng nước. Nếu lão biết con dâu vì tưởng nhớ chàng trai khác mà tuôn lệ vào sách thì không hiểu lão nghĩ thế nào. Thích Phương thấy hai cha con lão cao hứng như người phát điên, châu đầu vào coi cuốn sách bí hiểm, liền dắt tay con gái vào nội phòng. Nàng ôm con trong lòng, nói khẽ, hỏi, không tâm thái, con có thấy cái chậu rửa mặt kia không? Con nhỏ gật đầu đáp, thấy rồi. Thích Phương liền bảo nó, chờ lát nữa nội tổ và gia gia cùng má má ra khỏi đây, má má sẽ đem cuốn sách ở trong tay nội tổ cất vào ngăn kéo. Hài Nhi cầm nó bỏ lén vào trong chậu làm cho dơ bẩn, nhưng Hài Nhi đừng cho nội tổ và gia gia trông thấy, để hai vị kiếm không ra. Con nhỏ thích lắm, nó cho là má má giở trò giỡn chơi, liền vỗ tay cười đáp hay quá, hay quá. Thích Phương dặn lại lần nữa, Hài Nhi nhớ đừng cho gia gia và nội tổ trông thấy, và giấu nhẹm đừng nói với hai người đó. Con nhỏ đáp, không tâm thái không nói đâu, không tâm thái không nói đâu. Thích Phương trở ra phòng ngoài nói, công công, tiểu tức nhận thấy cuốn sách này rất cổ quái. Vạn Chấn Sơn quay lại hỏi, điều gì cổ quái? Trong lòng lão phảng phất cảm thấy cuốn sách xuất hiện đột ngột một cách dễ dàng quá, e rằng không phải điềm lành. Lão nghe con dâu nói câu này càng tăng thêm phần nghi ngại. Thích Phương đáp, cổ quái là ở chỗ này. Nàng nói rồi giơ tay ra. Vạn Chấn Sơn trao sách cho Thích Phương. Nàng mở sách lấy tờ giấy cắt hình hai con bướm giơ lên hỏi, công công, trong cuốn sách này vẫn có hai con bướm này từ trước hay sao? Vạn Chấn Sơn cầm tờ giấy hình hai con bướm nhìn kỹ hồi lâu rồi đáp, không có đâu. Thích Phương lại hỏi, thế là nghĩa làm sao? Phải chăng trong võ lâm có nhân vật nào ngoại hiệu là Hoa Hồ Điệp, hay trên chốn giang hồ có môn phái kêu bằng Hồ Điệp Bang? Họ lưu cuốn sách này lại chắc không phải chuyện tử tế. Những nhân vật giang hồ để ký hiệu tầm cừu hay để cảnh giới là chuyện thông thường. Vạn Chấn Sơn bình sinh làm điều ác đã nhiều, kẻ thù dĩ nhiên không phải ít. Lão nghe Thích Vương nói vậy, lại thấy tờ giấy cắt đôi bướm công phu tỉ mỉ, không khỏi hoang mang, nghĩ thầm. Ta có kẻ thù nào ngoại hiệu là Hoa Hồ Điệp đâu, cũng chẳng có bàn phái nào là Hồ Điệp Bang trên chốn giang hồ. Lão đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng nghe Thích Vương quát hỏi. Ai đó? Nấp nánh làm trò gì vậy? Nàng giơ tay trỏ lên nóc nhà phía ngoài cửa sổ. Cha con họ Dạng đồng thời ngó theo. Thích Vương quay vào với hai thanh trường kiếm treo trên tường. Bọn đệ tử ở Vạn Gia nhốn nháo một hồi, truy tầm chẳng thấy địch nhân đâu, rồi cũng yên tĩnh lại. Vạn Chấn Sơn dặn Thích Vương chớ hở môi về dụ lấy được kiếm phổ cho bọn sư huynh sư đệ nghe. Thích Vương dân dạ luôn miệng. Mấy năm nay, nàng nhận xét thấy giữa thầy trò sư huynh sư đệ ở Vạn Gia đều có chuyện riêng tay, phòng ngừa lẫn nhau chứ chẳng thật chân tình chi hết. Vạn Chấn Sơn vừa kinh hãi vừa phẫn nộ trở về phòng mình, ngẫm nghĩ về ký hiệu hai con bướm. Lão tự hỏi, cừu nhân là ai? Sao hắn đưa kiếm phổ ra rồi lại cướp đi? Phải chăng là của thằng cha đã cứu Ngôn Đạt Bình, hay chính lão họ Ngôn? Vạn Khuê chạy rượt địch nhân một lúc, máu chạy nhanh hơn khiến cho vết thương ở mu bàn tay càng đau dữ. Gã nằm xuống giường nghỉ rồi thiếp đi. Thích Vương tự nghĩ, cuốn sách này gia gia có chỗ dùng đến, mà để ngâm nước lâu tất bị hư hoại. Nàng vào phòng cất tiếng gọi luôn hai lần. Tam ca, Tam ca. Nàng thấy gã đang nằm ngủ say, liền trở ra bưng chậu đồng xuống lầu đổ nước ở ngoài sân. Thấy quyển sách lộ ra, miệng lẩm bẩm, không tầm thái, ngoan thật. Khóe miệng nàng lộ một nụ cười. Thích Vương không hiểu trượng phu đối với nàng đã sinh dạ hoài nghi. Lúc hai mẹ con nàng đưa mắt nhìn nhau, gã đều thấy rõ. Gã liền giả bộ ngủ, chờ Thích Vương xuống lầu liền nhón gót theo sau. Thích Vương thấy cuốn sách ướt đẫm nước máu, mùi hôi xông lên mũi, liền không muốn đụng tay vào. Nàng tự hỏi, Ta giấu quyển sách này vào đâu cho được? Nàng nhớ tới giường sau có gian phòng chứa cày bừa, thuẫn cuốc, xa quả lúa cùng đồ vật. Nàng chắc cũng lúc này không có ai, liền hái mấy bông cúc, lá cúc bỏ vào chậu để che cuốn sách, tựa như người bưng chậu qua ra giường sau. Nàng tiến vào thiên phòng, bỏ cuốn sách vào trong xa quạt lúa, bụng bảo dạ. Cái xa quạt lúa này khi thu thóc tô mới dùng đến, giấu sách vào đây không ai tìm thấy được. Nàng bưng cái chậu đi, miệng còn lẩm nhẩm, cất tiếng hát tựa hồ chẳng có chuyện gì. Khi đi qua dãy hành lang, bỗng thấy trong góc tường có bóng người thấp thoáng và nói khẽ. Canh ba đêm này, tiểu đệ chờ sư tổ trong phòng cuối, đừng quên nha. Chính là Ngô Khảm. Thích Vương trong lòng đang hồi hộp, đột nhiên thấy bóng người thấp thoáng, lại nghe mấy câu này, trống ngực đánh hơn trống làng, nàng hốt hoảng sằng giọng gọi. Tên chết bầm kia, sao dám lớn mật đến thế, không sợ mất mạng ư? Ngô Khảm chừng mặt ra cười đáp. Vì sư tổ mất mạng, tiểu đệ cũng cam tâm. Sư tổ có muốn lấy thuốc giải không? Thích Phương nghiến răng, thò tay vào bọc, nắm đốc đao trụy thủ, định lừa lúc gã vô tình đâm cho một nhát để đoạt lấy thuốc giải. Ngô Khảm là một tay xảo quyệt, khi nào lại chẳng đề phòng. Gã cười hề hề khẽ nói, nếu sư tổ ra chiêu Sơn Tông Nhân Diện Khởi đâm tiểu đệ, thì tiểu đệ trả lại bằng chiêu Dân Bạn Mã Đầu Sinh để né tránh, tiện tay quăng thuốc giải vào lu nước. Gã nói rồi giơ tay ra, trong tay cầm bình thuốc giải. Gã sợ Thích Vương lại đoạt, liền lùi lại hai bước. Thích Vương biết rằng dùng cường lực không thể đoạt được, liền né mình lướt qua bên mình gã. Ngô Khảm khẽ nói, tiểu đệ chỉ chờ đến canh ba, nếu sư tổ không tới thì canh tư tiểu đệ đem thuốc giải xa chạy cao bay, không trở về Kinh Châu nữa. Họ Ngô này có chết cũng không chịu chết về tay cha con họ Dạng. Thích Phương về phòng, Nghe Dạng Khuê không ngớt rên rỉ, hiển nhiên chất độc lại phát tác. Nàng ngồi xuống cạnh giường ngẫm nghĩ. Y hại địch sư ca một cách thâm độc bằng thủ đoạn hèn hạ. Nhưng mình đã lầm lỡ rồi biết làm thế nào? Đó là số mạng của sư ca phải đau khổ. Mấy năm nay ta đi lấy chồng thì phải theo chồng. Thằng chó má Ngô Khảm thật là khả ố. Không biết làm thế nào để đoạt lại bình thuốc giải ở nơi gã. Nàng ngó thấy Dạng Khuê dung mạo tiều tụy, hai mắt sâu hoắm, liền tự nhủ. Tam ca bị thương trầm trọng, mà ta mách y chuyện đó, y nổi hung cùng gã Ngô Khảm liều mạng, lại càng hỏng bét. Trời tối rồi, Thích Phương ăn cho xong bữa, đưa con vào ngủ. Nàng nghĩ lui nghĩ tới, chỉ còn cách cáo tố với Vạn Chấn Sơn rồi tự nhủ. Lão là người mưu kế sâu xa, tất có chức hay. Vụ này không thể để Tam ca hay biết. Ta hãy chờ y ngủ rồi sẽ đến nói với công công. Nàng để nguyên áo nằm xuống bên chân Dạng Khuê. Mấy bữa nay nàng chầu chực trượng phu, thủy chung áo không cởi giải, đêm không ngủ ngon. Đến đây đã hết hồi 43. Xin mời các bạn nghe tiếp hồi 44 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.